Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, tràn đầy hạnh phúc. Một khúc, bằng hữu, cáo biệt, chào cảm ơn, nhưng người xem tiếng vỗ tay đến muộn, qua thật lâu mới vang lên, không có ai ủng hộ trầm trồ khen ngợi, mọi người chỉ là vỗ tay, chỉnh tề mà bền bỉ địa vỗ tay. Có người lặng lẽ lau đi khóe mắt nước mắt, có chút ngượng ngùng, cầm lấy đàn guitar, Lạc Khải dẫn theo Khải Toàn dàn nhạc toàn thể thành viên. Hướng dưới đài khán giả khom người gửi tới lời cảm ơn. Sau đó đem sân khấu một lần nữa tặng cho người chủ trì. Trở lại hậu trường trong phòng nghỉ, Lạc Khải bỗng nhiên cảm thấy một tia khác thường. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Đồng Đồng con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Mục quang kỳ dị, như thế nào? Lạc Khải nhịn không được sờ lên mặt của mình. Cười hỏi, ta trên mặt mọc hoa rồi sao? Không tốn, chấm ngoặc kép, Đồng Đồng rất chân thành nói. Chính là cảm giác không giống với lúc trước. Chỗ nào đâu này? Bán Đức mở to hai mắt nhìn trách trách vù vù địa. Khải ca chỗ nào không giống với lúc trước? Hắn căn bản nhìn không ra bây giờ La Khải cùng vừa rồi có cái gì bất đồng. Ngược lại là cảm thấy Đồng Đồng có chút não rút. Đồng Đồng cắn cắn bờ môi. Hung hăng địa khuyết mập mạp chết bầm liếc một cái. La Khải nhịn không được cười lên. Hắn kỳ thật thật kinh ngạc. Kinh ngạc tại Đồng Đồng nhạy bén trực giác hắn là không giống với lúc trước. Nhưng loại biến hóa này là tại nội tâm, là tại linh hồn trình độ, chỉ có thể nói trực giác của nữ nhân rất đáng sợ a. Ngay vào lúc này, phòng nghỉ cửa bị người đẩy ra, tới chính là Giang Sơn. Giang Sơn đi đến trước mặt La Khải, rất thành khẩn nói, cảm ơn. La Khải kinh ngạc, vì cái gì nói như vậy? Muốn tạ cũng là hắn tạ Giang Sơn mới đối với. Giang Sơn lắc đầu không có giải thích, mà là đưa trong tay nắm bắt túi giấy đưa cho La Khải. Cho, La Khải không rõ ràng cho lắm địa nhận lấy, nhất thời sững sờ, không cần mở ra hàn. Hắn cũng có thể đoán được bên trong chứa tiền. Hai sấp, liên tục, dày đặc tiền giấy, La Khải lập tức nói. Qua, là qua, lúc trước Giang Sơn đã cho La Khải gần tới 2 vạn khối tiền. Hiện tại lại lấy ra 2 sấp, liên tục, nếu là hắn thu, kia thành cái gì? Giang Sơn không có tiếp La Khải lần lượt trả trở về túi giấy. Hỏi, có phải hay không bằng hữu? La Khải trầm mặc một lát, gật gật đầu, vâng, là được rồi, chấm ngoặc kép, Giang Sơn lộ ra nụ cười. Ngươi đừng nghĩ nhiều, đây là tài trợ thương lượng suất, không phải là ta trong túi quần đào. Như vậy tụ hội hoạt động còn có tài trợ thương lượng a? Giang Sơn không có nói là Yến Ninh ngõ phố, đó chính là nhà khác xuất huyết, chỉ có thể nói thổ hào thần thông quảng đại a. La Khải ăn xong, cảm ơn, Giang Sơn nói, ngươi nghĩ tạ ta mà nói, vậy liền đem này mấy bài hát lục một lần cho ta. Ghi âm bản, vậy đúng dịp, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói. Đang chuẩn bị 2 ngày này tìm lều làm bản sao đâu. Chuẩn bị thả trên mạng đánh bảng tiêu thụ. Giang Sơn nhất thời nhãn tình sáng lên. Chuyện tốt, ngươi chuẩn bị dùng nhà ai lều? La Khải xấu hổ, không biết, chậm rãi tìm đi. Trong kinh thành tất cả lớn nhỏ phòng thu âm không ít. Nhưng hắn đối với cái này đã không còn rõ ràng. Chỉ có thể để cho Trương Bác đi nghe ngóng. Tiền nào đồ nấy. La Khải chỉ có thể đi tìm loại kia tính giá so với cao lều. Không cần phiền toái như vậy. Chấm ngoặc kép, Giang Sơn hời hợt nói. Ta nhận thức cá nhân có phương diện này con đường quan hệ. Quay đầu lại ta cho ngươi hắn phương thức liên lạc. Ngươi tìm hắn hỗ trợ là được rồi. La Khải thật không có thoại khác đâu có. Cảm ơn, một bút nhân tình thêm một bút nhân tình. Hắn thiếu nợ người của Giang Sơn tình càng ngày càng nhiều. Cảm giác đều có điểm sắt nhiều không sợ ngứa. Giang Sơn gật gật đầu. Vậy đi, ta đi trước. La Khải liền vội vàng hỏi, Giang Sơn, ta còn không biết ngươi tên thật là gì đó. Giang Sơn ha ha ha, Giang Sơn Giang, Giang Sơn Sơn, hóa ra hắn gọi Giang Sơn a. La Khải rất không lời. Tống biệt vị này rất có ý tứ hào hữu. Khải toàn dàn nhạc chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lúc này, Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng kinh thành hội đã kết thúc. Trận quán người ở bên trong còn thừa không có mấy. Nhưng Trần Uyển, Viên Viên cùng Nữ Nữ cũng còn. Trương Bác, Đại Lôi, Xảo Xảo cũng đều tại. Đại Lôi giúp đỡ lão Hắc đám người một chỗ vận chuyển dụng cụ. La Khải dắt lấy tay của Nữ Nữ, đồng thời cho Trần Uyển cáo từ. Cảm ơn ngươi đưa vé vào cửa. Chấm ngoặc kép, Trần Uyển mỉm cười nói. Để cho chúng ta nhìn một hồi rất đặc sắc diễn xuất. Còn có phần thưởng, Viên Viên rút cái tam đẳng thưởng. Mà nàng cùng cái khác không có lấy được thưởng người. Tất cả đều dẫn tới một phần vật kỷ niệm. Trần Uyển đem sớm đã chuẩn bị cho tốt một cái túi nhỏ đưa cho La Khải. Đây là cho Nữ Nữ lễ vật. Một chút tâm ý. Mặt của nàng nổi lên nhàn nhạt đỏ ý. Cảm ơn, La Khải có chút kinh ngạc. Nhưng không có cự tuyệt này của nàng phần hảo ý. Viên Viên reo lên. Thúc thúc, đây là mama cho Nữ Nữ tỉ tỉ mua lau mặt hương hương. Rất thơm được, lau mặt hương hương, Trần Uyển giải thích nói, chính là nhi đồng nhuận da xương, thời tiết lạnh xuống tới, trên mặt trên tay sát điểm tương đối khá, La Khải bừng tỉnh, cảm ơn, có tâm, hắn vẫn còn ở thực tập kỳ 33, cẩn thận trình độ thực so ra kém người ta mama. Trần Uyển hé miệng cười cười, ôn nhu nói, vậy, tái kiến. La Khải gật gật đầu, gặp lại, Nữ Nữ gặp lại, Viên Viên gặp lại, Thúc Thúc gặp lại, A Di gặp lại, đưa đến, Trần Uyển mẹ con, La Khải cùng Khải toàn dàn nhạc cũng bước lên lộ trình về nhà. Vốn La Khải nói muốn mời khách, kết quả mọi người đồng thanh nói sửa lần sau đi, sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. La Khải biết bọn họ là không muốn làm trễ nãi Nữ Nữ ngủ sớm. Nội tâm rất là cảm động, mấy ngày nay tới giờ, La Khải đều rất chú ý Nữ Nữ giấc ngủ nghỉ ngơi. Vì thế đều điều chỉnh dàn nhạc tại tây đơn dưới mặt đất thông đạo bày trận thời gian. Cam đoan Nữ Nữ có thể tại buổi tối 10 điểm trước nằm thẳng trong chăn. Bọn họ rời đi chạy băng băng trung tâm đã 10, lại đi cật giả tiêu kia đã quá muộn, đến tây ngoại ô thôn trong nhà. La Khải cho Nữ Nữ nóng lên chén sữa bò, nhìn nhìn nàng sau khi uống xong liền tắm rửa ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, trên không trung đã nổi lên mịt mờ mưa phùn. La Khải cùng thường ngày ra ngoài rèn luyện chạy bộ, không có bởi vì trời mưa mà gián đoạn. A Hoàng muốn cùng, kết quả bị La Khải nhẹ nhàng mà đá một cước. Trở đi, như vậy thì khí trời khiến nó đi theo hướng mặt ngoài chạy. Cần phải dính vào một thân bùn trở về không thể, mới chẳng muốn cho nó tắm rửa. A Hoàng đành phải ủy khuất địa rút về đến ổ chó trong. Nằm dạp trên mặt đất đầu hướng ra ngoài, ủ rũ cụp lỗ tai vô tình, gần nhất nó đều tốt cô đơn a. Đợi đến La Khải rèn luyện chạy bộ chấm dứt lúc trở lại. Trời mưa được càng lớn, trên người hắn vận động áo hoàn toàn ướt đẫm. Đã không biết là mưa hay là mồ hôi nồi, cởi xuống ướt sũng áo ngoài, La Khải chạy đến trong phòng tắm thông thông khoái khoái địa tắm nước nóng. Bây giờ điều kiện so với lúc trước tại dệt cửa hàng ký túc xá thật sự thật tốt hơn nhiều. Nhà mới năng lượng mặt trời máy nước nóng rất tốt, rất cường đại. 24 tiếng đồng hồ tùy thời cũng có thể cung ứng nước ấm. Không giống nguyên lai phá địa tắm rửa. Còn phải chính mình dùng điện thủy hồ trước thiêu mấy hũ nước ấm. Quá khó chịu lợi, đang tắm thời điểm La Khải chú ý tới. Đi qua đoạn này thời gian rèn luyện cùng dinh dưỡng bổ sung. Cộng thêm kiêng rượu cai thuốc quy luật sinh hoạt. Hắn khí lực có rõ ràng tăng cường. Cơ bụng bắt đầu một lần nữa hiển lộ ra hình dáng. Tin tưởng không bao lâu nữa, là hắn có thể đủ khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đối với cái này La Khải cảm thấy rất là vui sướng. Ngâm nga bài hát lau sạch sẽ thân thể, thay đổi y phục đi tới trong phòng ngủ. Kết quả nữ nữ bị hắn chế tạo ra động tĩnh đánh thức. Tiểu nha đầu mơ mơ màng màng địa trở mình ngồi dậy. Xoa con mắt nói, ba ba, chấm ngoặc kép, ai, La Khải đáp ứng, tại mép giường bên cạnh ngồi xuống cũng mang nàng ôm vào trong lòng. Thuận tay kéo qua chăn, mền đem nàng bao trùm, tránh nàng không coi chừng bị lạnh, nữ nữ vặn vẹo uốn éo mông đít nhỏ, để mình tại trong lòng La Khải vui được thoải mái hơn một chút. Nàng như là tham ngủ tiểu chư đồng dạng, hừ hừ, hai tiếng. Lại nhắm mắt lại, vểnh lên bĩu môi, có chút không ngủ chân bộ dáng. La Khải cúi đầu tại nàng đỏ bừng trên khuôn mặt hôn một cái. Nói, lại một lát thôi, ba ba ôm ngươi, nhìn nhìn trong lòng quấn quýt si mê chính mình bé gái. La Khải nội tâm hạnh phúc đều nhanh tràn đầy xuất ra. Trọng sinh trở về nửa tháng, tại hắn cẩn thận chăm sóc. Tính cách của nữ nữ chẳng những có tốt đẹp chính là biến hóa. Thân thể của nàng cũng ở ngày từng ngày địa khôi phục khỏe mạnh. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trước kia gầy thành mặt trái xoan, hiện tại có hướng mặt trái xoan phát triển xu thế. Con mắt ngược lại càng hiện đại, cười rộ lên mặt mày cong cong như tân nguyệt. Gương mặt má lúm đồng tiền càng ngày càng sâu. Liền nguyên bản có chút khô héo tóc hiện tại cũng đen nhánh không ít. Manh giá trị tối thiểu cộng 10. Chút bất chi bất giác là khải sâu trong tâm linh bởi vì mãnh liệt ấy nấy tạo thành trống rỗng. Đang bị một chút lấp đầy. Loại hạnh phúc này cùng thỏa mãn là vô pháp dùng tiền tài có khả năng mua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.